Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 11, góc truyện audio.com. Ai nha, xin Trang Min, em đừng ăn vụng nữa, một lát còn có khách tới. Chê Chung xoay người cầm cái muỗng cơm gõ lên chiếc đũa đang gắp đồ ăn một cách kinh khủng của Trang Min, đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy được nha. Trang Min bĩu môi, ấm ức để đũa xuống. Anh, rốt cuộc là ai tới vậy, cư nhiên có thể để anh tự thân xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. Trừ anh Yun Ho ra, hình như không có ai có thể hưởng được cấp bậc đãi ngộ này thì phải. Vừa nói còn vừa quan sát trong nồi, cá bách ca trưng hấp thủy, rất thích nha. Là em họ của Yun Ho, Chê Chung dùng muỗng nhỏ nêm chút muối vào trong nồi, nếm thử gật đầu một cái. Vừa đủ rồi, chẳng trách, Trang Min vừa gật đầu vừa vòng hai tay ra sau lưng đi vòng vòng trong bếp. Lấy lòng người nhà bên chồng rất cần thiết ha. Đi đi đi, Chê Chung vung muỗng cơm đuổi người. Tại sao mỗi lần anh nấu cơm em cứ phải đi theo anh vào phòng bếp thế, đi ra bên ngoài tìm Su Su và Yu Chun chơi đi. Phòng bếp chính là nhà thứ hai của em mà, anh A-Hát, anh làm cơm rất vất vả cho nên em nhất định phải đi theo. Trang Min thừa dịp Chê Chung không chú ý lại gắp thêm một miếng cá. Hơn nữa, hai vị kia bây giờ vẫn chưa chịu xuống lầu, đoán chừng lại vận động quá nhiều rồi. Chê Chung trợn mắt nhìn Trang Min một cái, ý tứ là em cho anh là kẻ ngốc sao, bây giờ còn sớm lắm, mới tới giờ cơm tối đó. Trang Min vội vàng giải thích, buổi chiều lúc tỉnh dậy em có đi kiếm đồ ăn, đi ngang qua phòng bọn họ em thuận tiện nghe được âm thanh. Phòng chừng từ buổi trưa đã tăng cường vận động. Bây giờ bọn Yun Ho cũng sắp trở về rồi, em, đưa ngón giữa chỉ về phía Trang Min lại muốn ăn vụng. Phụ trách mang bọn nó xuống đây, nếu không, Em tự hiểu đi, yes, sir, cái gì chứ, mỗi lần chỉ biết dùng thức ăn uy hiếp mình, Trang Min ở trong lòng thầm nói, nhưng không có biện pháp, Min lấy thức ăn coi như trời mà, sau đó ngoan ngoãn chạy lên lầu. Anh, hôm nay em diễn tuồng không tệ đi, Ki-bum nghiêng đầu liếc nhìn Yun Ho đang lái xe, một nét mặt như là. Xem em lợi hại chưa, nhân lúc nghỉ đèn đỏ, Yun Ho gõ đầu Ki-bum, em nha từ nhỏ chính là một tiểu quỷ quái rồi. Không khí buổi sáng vừa nãy anh còn tưởng rằng hai người sẽ đánh nhau tới nơi. Giọng nói rất là bất đắc dĩ. Anh không biết trong lòng em lúc đó có bao nhiêu khẩn trương đâu. Anh Chê Chung nếu một quyền bay tới thật phòng trừng mặt của em đã nát thành tương rồi. Ki-bum sờ sờ ngực vừa nghĩ tới lại thấy sợ. Yun Ho nắm tay lái, mắt nhìn phía trước quăng ra một câu làm cho Ki-bum muốn nổi điên. Bất quá Ki-bum, mặt của em quả thật có chút muốn bị đánh. Nha, anh không thể đối đãi với ân nhân như vậy a, em là vì hạnh phúc của anh cho nên mới thế đó. Bộ dáng kia đoán chứng nếu là không nhìn Yun Ho đang lái xe, bản thân thì không muốn tới đoạn kết over thì nhất định sẽ nhào tới nắm lấy cổ áo anh ấy chất vấn rốt cuộc anh có lương tâm hay không hả? Hà hà Ki-bum nóng nảy sao, anh chẳng qua là đang khen kỹ thuật diễn của em quá hay thôi. Hừ, Ki-bum hai tay bắt chéo dựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng mà so với kỹ thuật diễn của anh, em còn kém xa đó. Anh, Yun Ho dừng xe, được rồi, đừng có ở đó chu mỏ nữa, càng phồng ra càng giống cái bánh bao. Xuống xe đi, đến rồi, Ki-bum cởi dây an toàn ra khỏi xe, đánh ra chung quanh một chút. Đây không phải là nhà anh Chê Chung đi, tới đây cùng em mua đồ, lần đầu tiên tới nhà người ta làm khách không phải nên mua chút gì đó mang tới sao. Góc truyện audio.com Hai, anh rõ ràng là ở dưới quê đã lên đại học rồi, tại sao còn tới nơi này muốn làm bộ làm tịch thành một tên nhà quê chứ? Ki-bum nhìn Yun Ho đang chuyên tâm chọn quà, nói ra nghi ngờ lớn nhất trong nội tâm. Yun Ho quay đầu thần bí cười, nháy mắt mấy cái. Cái này sao, chờ sau này sẽ cùng em nói tỉ mỉ. Bất quá bây giờ, mặc dù lên đại học nhưng mà máy vi tính kêu kêu cái gì đó lưu hành anh đúng là không hiểu. Ki-bum nhún vai, đuổi theo bước chân Yun Ho tiếp tục hỏi. Vậy anh vẫn thích anh Chê Chung, về phương diện kiến thức BL cần phải hiểu biết rất nhiều đi. Em xem nhãn hiệu mỹ phẩm này thế nào? Yun Ho từ trên kệ hàng lấy xuống một hộp lớn, đưa cho Ki-bum nhìn cứ như không nghe thấy vấn đề ban nãy. Đây không phải là của quý bà sao? Ki-bum tới gần nhìn, nét mặt không hiểu nổi. Còn chống lại lão hóa, cho ai dùng a, cho dì Yang Hi. Em không biết ha, ở Kim gia trừ anh Chê Chung của em ra, dì Yang Hi chính là boss lớn nhất, chỉ cần cùng dì ấy tạo quan hệ tốt còn lại chuyện gì cũng sẽ hoàn hảo. Như vậy a, Ki-bum đảo trong mắt gật đầu một cái. Vậy thì lấy cái này, chúng ta đi trả tiền. Ai anh, Ki-bum đuổi theo, bộ dáng không nghe theo và không hề buông tha. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề ban nãy của em đó. Cái đó, Yun Ho vừa trả tiền vừa nói. Không có, mặc dù thích con trai, nhưng... Có lẽ có một ngày sẽ ở cùng nhau. Ý nghĩ như vậy cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới. Nga, Kibum kéo dài âm thanh, vẻ mặt hư hỏng cười nói. Vậy có muốn em phụ đạo một khóa học cho anh không? Nhanh lên xe một chút, nếu không bọn họ sẽ chờ đến nóng lòng đó. Anh A Hát, anh đỏ mặt nha. Em đó, đúng là một đứa trẻ xấu xa, còn dám phụ đạo một khóa học cho anh hả? Yunho thắt dây an toàn, còn không quên chừng nó một cái. Cái gì chứ, em cũng đã tốt nghiệp đại học, không phải là con nít. Vâng, anh biết Kibum em rất lợi hại, liên tục nhảy lớp, dĩ nhiên cùng anh đồng thời tốt nghiệp, nói như vậy cùng tiểu tử Trang Min cũng không khác biệt lắm. Trang Min, em làm gì đột nhiên lớn tiếng như vậy à, có phải thấy có người cùng em phân cao thấp, cảm giác bị uy hiếp à hát? Kibum mất tự nhiên gãi gãi đầu, vứt ra một câu. Tùy anh nghĩ sao cũng được, nhưng mà Kibum em có thể nói về chuyện khóa học. Yunho giảm thấp âm thanh, câu nói đứt quãng. Ngạch thật ra thì anh cũng rất có hứng thú. Vậy mà anh mới vừa rồi còn giả bộ tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Kibum khinh thường nói, sau đó lại thay thành một bộ dạng hiểu biết. Bất quá cả ngày thấy người mình thích lắc lư trước mặt, đối với đàn ông mà nói kiêng cử thật sự là không có đạo lý à, ở chỗ em có đủ các loại hình cao thấp CV của Âu Mỹ, Nhật Bản, cường, SM, huyền nhuyễn, quỷ giả, cường ích, bất luận thể loại nào cũng có, anh à, anh muốn xem loại nào. Nghe em họ thân ái của mình bình tĩnh nói ra những lời ớt như thế, Yunho không khỏi cảm thán thế giới mỗi ngày một đi xuống. Em đã xem qua tất cả sao? Không có, Kibum cũng có chút đỏ mặt. Có một số thể loại phía sau em không dám coi, vậy em giữ những thứ đó làm gì? Không hiểu, những cái đó không phải của em mà, là em trộm được từ máy tính của một người, nhìn thấy chúng à, Yunho hiểu rõ gật đầu, dùng giọng nói vừa khẳng định vừa chất vấn nói. Em lại đi hack máy vi tính của người khác, vâng, thu hoạch rất lớn nha, ít nhất đối với anh có lợi à, phải không? Vừa nói vừa quăng cho Yunho một ánh mắt đầy thích thú. Gocchuyenaudio.com Được rồi, trở về cho em xem thử QQ của anh, mấy người bạn tốt của anh trên đó cảm giác có gì đó không đúng lắm. Vâng, tiểu cây, Yuni, các con đã về rồi, đứa nhỏ này chính là Kibum à, ai nha, bộ dáng thật là đẹp mắt ha. Trong phòng khách truyền đến giọng nói đặc biệt lớn của Kim Phu Nhân, Chê Chung biết bọn Yunho đến, bận rộn buông muỗng, bỏ tạp dề sửa sang lại kiểu tóc. Chật, con người đang yêu à, nghe thấy giọng nói trêu tức Chê Chung lại cầm một cái muỗng cơm đánh tới. Sim Trang Min, em tại sao lại quay trở lại hả? Trang Min dựa ở cửa có chút im lặng, em đem hai vị kia ra khỏi phòng sau đó vẫn tiếp tục ở đây mà. Tại sao em không đi làm quen em họ của Yunho đi? Tất cả đều ở phòng khách, em ở đây làm gì? Thật không có lễ phép, em đây không phải là đang đợi anh sao? Người giúp việc đã bày biện món ăn xong rồi phải không? Chê Chung không biết trả lời ra sao, liền thông minh chuyển đề tài. Cũng dọn xong rồi, anh, chúng ta ra ngoài đi, em sắp chết đói rồi nè. Trang Min vuốt bụng, mãnh liệt thỉnh cầu. Em chỉ biết có ăn thôi. Về sau để anh nhìn xem người nào chịu cưới em. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn đi về phía vòi nước rửa tay. Anh, khuôn mặt Trang Min đầy bất đắc dĩ, phản đối. Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau đều phải lập gia đình sao, bộ dáng của em như vậy coi như thật sự làm thì cũng là lão đại công của đại công. Tiểu tử em chết đi. Chê Chung đạp Trang Min một cước thành công đem nó đá ra khỏi cửa phòng bếp. Chê Chung a Mini a, nhanh một chút tới đây. Kim Phu Nhân dùng sức vẫy tay cứ như sợ hai người bọn họ không thấy được vậy, bên trong lòng hai người thầm nói. LT, tôi không biết bà ấy. GT, hai bên thái dương xuất hiện đầy hắc tuyến. Để mẹ giới thiệu cho các con a, đây là Bam Bầm, em họ của Yuni. Kim Phu Nhân nhiệt tình lôi kéo cánh tay Kibum, hướng hai người giới thiệu. Nghe được từ, cơm, này, thành công khiến cho Trang Min đang nhịp đùi phải ngừng động tác. Trang Min vừa đong đưa vừa nghĩ. Secret Twin, bản tiếng Trung gọi Kibum là Phạm, Phản, mà cơm tiếng Trung cũng phát âm là, Phản, vô tai Trang Min dĩ nhiên nghe thành cơm rồi. Gọi rõ ràng là Kibum có được hay không, mẹ xem mẹ gọi tên người ta thành cái gì vậy a? Chê Chung giải thích liếc mặt nhìn Trang Min, nói tiếp. Nếu không lại có người nào đó tưởng rằng là đồ ăn đó. À, các con biết nhau. Đúng vậy, buổi sáng ở công ty đã cùng anh Chê Chung gặp mặt rồi. Kibum nhu thuận trả lời. Như vậy à, biết là tốt rồi. Kim Phu Nhân hưng phấn hưa tay. Chê Chung lấy tay đỡ chán, vô lực nói. Mẹ không nên như vậy được không, thật mất mặt. Được rồi, Kim Phu Nhân bất mãn nói, vừa định phản bác nhưng bắt gặp phải ánh mắt giết người của con trai, không tự chủ mà hạ giọng nhỏ xuống. Sẽ không như vậy nữa. Mà Trang Min ở đây, từ lúc vừa bước ra liền cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, nhưng mà nhìn tám phương bốn hướng cũng không thể phát hiện ra là ai, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy toàn thân bị gió lạnh vù vù thổi qua. Xoa xoa cổ, đồng thời len lén mà đánh giá em họ Yunho, lớn lên rất thanh tú ha. Mặc dù lúc nhìn về phía cậu thì mỉm cười gật đầu, nhưng mà tại sao lại có cảm giác không đúng? Nụ cười kia dù thế nào cũng cảm thấy không hề đơn thuần. Mini, em tại sao còn đứng ở đó? Chê Chung kéo Trang Min đang nghĩ ngợi bên kia qua. Đây là Ki Boom, là bạn cùng tuổi với em nha. Cậu mạnh khỏe, tôi là Kim Ki Boom. Góc chuyện audio.com. Ki Boom chủ động vươn tay, khóe miệng cong lên một độ cong đầy hoàn mỹ. Trang Min dừng động tác xoa cổ mà cảnh giác quan sát người trước mặt, bộ dáng rất nhu thuận, nhưng không thể không đề phòng nhân tâm, thể hiện một nụ cười đầy máy móc vươn tay. Cậu mạnh khỏe, tôi là Sim Trang Min. Hai người các em câu nệ như vậy làm gì, không nên đem lễ nghi thương trường tới đây. Yu Chun vẫn ngồi ở bên cạnh tình trạng ý thiếp với Jun Su rốt cuộc nhịn không nổi tiến lên nói. Sau này chính là người một nhà rồi, còn dùng ngữ khí cung kính đó làm gì. Đúng vậy, Jun Su cũng nhảy ra phu sướng phụ tùy theo. Ki Boom à, dù sao hai người cũng bằng tuổi, không cần dùng kính ngữ nói chuyện đâu. Cái này, vậy được không ạ? Ki Boom tay chân có chút luống cuống nhìn Trang Min một chút, lại kéo kéo vạt áo anh họ nhà mình. Chê Chung nãy giờ không động đậy nhìn Yunho vội phụ họa theo. Đúng vậy, cũng không cần kính ngữ, như thế có vẻ rất lạ lẫm. Như thế, Ki Boom vô tội nhìn về phía Trang Min, tay cũng khẩn trương quấn vào nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bộ dáng nhu thuận của Ki Boom thành công để cho trong lòng Trang Min tự khi dễ mình, mới vừa nãy sao mình có thể cho rằng người ta cố tình đây. Trang Min bỏ ra lớp phòng bị, nở nụ cười chân thành. Ừ, về sau tôi gọi cậu Ki Boom, cậu gọi tôi Trang Min là được. Ừ, Trang Min, Ki Boom ngoan ngoãn gật đầu, ở trong lòng len lén giơ lên dấu tay. Yeah, trên đường đi tới bàn ăn, Trang Min lơ đãng liếc về phía dì của mình đang lộ ra nụ cười quen thuộc với Ki Boom, tâm lý nhất thời vang lên tiếng báo động, thầm hô không tốt, không biết dì ấy lại đang nghĩ ra chủ ý gì nữa đây. Nghĩ như vậy, Trang Min bất giác rụt cổ lại, trong lòng nghĩ, chỉ cần không gieo họa đến mình là tốt rồi. Nhưng mà chỉ lo nghĩ về phía trước mà cậu căn bản không nghĩ đến, ở trong nhà này, Yu Chun cùng Jun Su một đôi, Yunho cùng Chê Chung sắp trở thành một đôi, sự thật chỉ còn lại cậu và Ki Boom, cho nên. Người thông minh cũng sẽ có thời điểm yếu trí a o. O cách chương.